BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Tính kế. Lâm Cẩm Vân dường như dần dần quen với cuộc sống một mình như hiện tại. Mỗi cuối tuần đều có thể tìm đến không ít chuyện để giết thời gian. Muốn đi ra ngoài thì đi. Có khi đi dạo công viên. Có khi đi xem triển lãm. Đi xem phim. Dù sao hiện tại cô đã có xe. Xe cũng đã có bảng số. Có giấy phép. Đi đâu đều không trở ngại. Còn nếu không muốn đi ra ngoài. Liền ở ký túc xá viết chữ. Đọc sách. Nghe radio hoặc là ngủ một giấc. Lúc này đã là cuối thu, khí trời mát mẻ. Vô luận là đi ra ngoài du ngoạn hay ở trong phòng tu thân dưỡng tính, đều là lựa chọn tốt. Chữ viết của cô ngày càng đẹp. Có mấy đồng nghiệp khi đến tìm cô nhìn thấy cô luyện chữ, còn hỏi xin mẫu chữ cô viết để về làm mẫu cho con mình luyện tập. Để tránh lại suy nghĩ đến những chuyện không vui, cô đem toàn bộ tinh thần và thể lực dồn vào việc giảng dạy và công tác. Các đồng nghiệp thì đều e ngại công tác, viết báo cáo khô khan nhàm chán. Nhưng cô lại làm đến vui vẻ, không oán không ca thán. Lâu ngày, biểu hiện này của cô liền được lãnh đạo chú ý tới. Chủ nhiệm rất tán thưởng thái độ làm việc của cô, và lại trường hiện đang phải đối mặt với sự lão hóa của giáo viên. Rất cần giáo viên trẻ để làm phong phú thêm công việc giảng dạy và nghiên cứu. Liền có lòng đề bạt cô. Vì vậy, khi phòng giáo dục thành phố đến kiểm tra vào cuối tháng 11, chủ nhiệm lớp đã sắp xếp cho Lâm Cẩm Vân tham gia giảng dạy một lớp công khai. Những người lãnh đạo tham dự lớp học đó đã dành cho Lâm Cẩm Vân những lời khen ngợi, đánh giá cao, thậm chí chủ nhiệm lớp cảm thấy rằng cô xứng đáng để được trau dồi và bồi dưỡng. Liền đề nghị với nhà trường để cho cô học kỳ sau đảm nhiệm chủ nhiệm khoa. Tiền lương hàng tháng cũng được tăng thêm nhiều so với trước đây. Lâm Cẩm Vân không nghĩ đến đột nhiên được lãnh đạo coi trọng. Có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao cô cũng chỉ mới công tác được 1,5 năm. Không chỉ được công khai khóa, còn được thăng làm chủ nhiệm bộ môn. Cô sợ các đồng nghiệp khác không phục, cho nên càng không dám lơ là. Mỗi ngày đều vùi đầu công tác. Các đồng nghiệp khác đều nghĩ cô vì muốn chứng minh năng lực của mình nên mới tận lực như vậy. Nhưng Hứa Tiểu Phong lại cho rằng cô đây là đang mượn công tác mà trốn tránh. Trạng vạng hôm nay, Quách Xuân Lan từ trại vịt trở về. Trên đường gặp được người hàng xóm Vương Bích Ngọc. Hai người đi cùng với nhau một đoạn đường. Vương Bích Ngọc cùng Quách Xuân Lan oán trách vài câu về chuyện của con gái bà ta. Nói Cao Tư Tuệ từ khi có người yêu liền không trở về nhà. Trong nhà đều chỉ dựa vào một mình bà. Quách Xuân Lan nghe xong liền liên tưởng đến Lâm Cẩm Vân cũng không về nhà giống như vậy. Trong lòng bà tính toán, phát hiện con gái mình từ lần trước về nhà đến nay đã là 2 tháng không có về nhà rồi. Bận rộn gì đi nữa cũng không đến mức lâu như vậy à. Trước đây không có xe đạp thì còn có thế 1 tháng về 1 lần. Hiện tại có xe thế nào trái lại không có về nhà? Có lẽ trốn tránh không về nhà sao? Quách Xuân Lan liền liên kết với lời nói lúc nãy của Vương Bích Ngọc. Trong lòng càng nghĩ càng nghi ngờ. Sau khi về đến nhà liền đem đồ để xuống chạy ngay ra ngoài gọi điện thoại. Lâm Cẩm Vân không có ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của mẹ mình. Cô đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Quách Xuân Lan biết được con gái mình thăng chức tăng lương, rất là vui vẻ, hoài nghi trong lòng cũng theo đó mà giảm bớt không ít. Dần dần tin tưởng con gái mình bởi vì sau khi thăng chức có nhiều việc để làm nên không có thời gian rảnh về nhà. Bất quá bà cuối cùng vẫn không yên lòng mà hỏi một câu. Đang có người yêu sao? Lâm Cẩm Vân đương nhiên phủ nhận điều đó ngay lập tức. Quách Xuân Lan sau khi về nhà liền đem tin tức này nói ra. Cả nhà ai cũng rất cao hứng. Lâm Vĩ Kiện còn khen cô có tiền đồ. Tưởng Lan nghe được Lâm Vĩ Kiện khen Lâm Cẩm Vân, trong lòng không khỏi nổi lên tự hào. Cảm giác giống như người được khen là chính mình vậy. Nhưng cô ấy lại không khỏi cảm thấy cô đơn vắng vẻ. Lòng nghĩ, chuyện này càng làm cho Cẩm Vân ấy mượn cớ không trở về nhà. Thời gian thoáng chốc liền đến tháng 12. Tối thứ 6, Lâm Cẩm Vân cơm nước xong trở lại ký túc xá. Vừa định khoác áo đi dạo chợt nghe phòng trực gọi cô có điện thoại từ người nhà. Lâm Cẩm Vân xuống lầu nhận điện thoại. Nghĩ là mẹ mình gọi tới. Không nghĩ tới trong điện thoại truyền đến thanh âm của Tưởng Lan. Lâm Cẩm Vân lập tức sửng sốt. Đầu bên kia điện thoại cho rằng cô không nghe được âm thanh của mình. Vì vậy lớn tiếng hỏi. Uy, Cẩm Vân, em có nghe được không vậy? Ừ, nghe được. Em, ăn cơm chưa? Vừa mới ăn xong. Ừ, tiếp theo chính là một đoạn trầm mặc. Lâm Cẩm Vân chỉ có thể nghe được trong điện thoại là tiếng hít thở của Tưởng Lan. Đều đặn chậm rãi, không vội cũng không loạn. Giống như tính tình của cô ấy vậy. Trong nhà có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, mọi người đều khỏe. Vậy là tốt rồi. Vĩ Khang một mực hỏi chừng nào thì em mới trở về. Em gần đây đều rất bận. Đầu bên kia điện thoại nghe được câu này liền trầm mặc trong chốc lát. Chị nghe mẹ nói em mới thăng chức. Chúc mừng em, cảm ơn. Vậy, chị cúp. Lâm Cẩm Vân nói thế nhưng không có gác máy. Vẫn như cũ cầm ống nghe. Đầu bên kia điện thoại đã không lên tiếng nữa. Chỉ có thể mơ hồ nghe được một ít tạp âm xung quanh. Tiếng lay động của gió. Tiếng người xa xa. Tiếng của xe đáp đi qua. Mấy giây sau, ngay cả những âm thanh này cũng dần trở nên yếu ớt không thể nghe thấy. Khi cô cho rằng tiếng đô sẽ vang lên thì ống nghe đột nhiên phát ra âm thanh. Cẩm Vân, vẫn còn ở đó sao? Em vẫn còn ở đây. Em thật lâu không có về nhà. Tất cả mọi người rất nhớ em. Cách chương.